Đỉnh cấp tông sư, chương 702, bội thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lượng lớn hồn lực thuần khiết, giúp thiên nữ tạo hóa có được một bữa no đúng nghĩa. Tôi đã khôi phục được 1/10 đỉnh phong. Sau này, nếu anh có gặp phải nguy hiểm đe dọa tới tính mạng, tôi cũng có thể ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, trước tiên phải xem tâm trạng tôi lúc đó thế nào đã. Thiên nữ tạo hóa nói một cách lười nhác. Vốn dĩ, chỉ còn lại một mảnh hồn ảnh. Nếu phải tổn hao một chút sức ra đế ra khỏi không gian thân hồn của Tô Minh để giúp anh, cũng đã vượt quá giới hạn của cô ta. Thế nhưng bây giờ thì khác. Cô ta đã có đủ sức. Cảm ơn tiền bối. Tô Minh cảm kích nói. Lần này thì hời rồi. Coi như đã có được kim bài miễn chết. Rốt cuộc là thế nào? Thằng nhãi, mày còn chưa chết sao? Cả ngàn cổ hồn của bổn tọa mày mang đi đâu hết cả rồi, đến lúc này. Trên không trung, Trần Thanh Minh hoảng loạn, hét toáng lên, bà ta lại cảm thấy sự mất tích của cả hàng ngàn quỷ hồn và cờ thiên hồn có liên quan tới nhau. Nhìn kìa, cờ thiên hồn bắt đầu yếu đi, màu đỏ dần tan, cờ thiên hồn lại đang dần tan rã. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Điểm mấu chốt của cờ thiên hồn chính là nằm ở hàng ngàn cổ hồn thể. Thế nhưng lúc này đây hàng ngàn cổ hồn thể đã mất rồi. Thì cờ thiên hồn còn có thể tồn tại được sao? Giọng nói hoảng sợ của Trần Thanh Minh vang vọng, khiến tất cả tu giả võ đạo trong cả quảng trường linh võ đều bất giác phải rùng mình. Cái gì? Nghe ý của Trần Thanh Minh, thì Tô Minh vẫn chưa chết. Không những vậy, mà đáng sợ hơn là cả hàng ngàn cổ hồn vô hình kia sau khi chui vào cơ thể của Tô Minh thì cũng biến mất. Lẽ nào chết rồi sao? Làm sao lại có thể như thế được chứ? Nhất thời, cả triệu con mắt đổ dồn về phía Tô Minh. Nhìn anh không chớp mắt, ai nấy đều ngẩn người ra. Bà già kia nói đi, bà còn loại bảo bối nào có cấp bậc tương tự như cờ thiên hồn này không? Mà tốt nhất là cống thêm cả ngàn cổ hồn thể nữa. Tô Minh nói, câu nói này vừa vang lên, đã đủ xác định được anh không? Những chưa chết mà còn hoàn toàn lành lặn. Trần Thanh Minh suýt chút ngã nhào xuống. Không, không, không thể nào. Trần Thanh Minh hoàn toàn suy sụp tinh thần, toàn thân rã rời, hai mắt đỏ ngầu, bước đi thất thểu. Bà ta không tài nào chịu đựng nổi cú sốc này. Ngay cả mật bảo cổ đại cũng không giết nổi một thằng nhãi bán bộ hóa thần cảnh. Bà ta không phục, không phục, hết rồi à, vậy thì đành tiễn bà tới chỗ chết vậy. Tô Minh tỏ ra đáng tiếc, ngay khoảnh khắc đó, hơi thở mang sự hoang tàn lại lần nữa phả ra. Thê lương, bi thảm, điều hưu, vắng vẻ, bao trùm khắp nơi, muốn giết bổn tọa, mày không giết nổi tao đâu. Trần Thanh Minh gào lén, giọng nói, hoàn toàn khác trước, giống như phát điên. Không giết được bà, là do chủ nhân trơ mắt đứng nhìn từ trong hư không cách xa cả trăm triệu cây em. Cho bà cái dũng khí đấy hả? Tô Minh bình thản nói. Mày biết sao? Trần Thanh Minh ngẩn người. Đứng ngay tại chỗ, đến cả Lâm Chân Võ cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, nhóm người Lâm Chân Võ quả thực bị một người vô cùng mạnh ấn mình trong hư không cách cả trăm triệu cây em khống chế. Tại sao Tô Minh lại cảm nhận được? Ông ta không cứu nổi bà đâu. Vì ông ta không thể tới chiều thế giới này. Nếu như ông ta dám mò tới, tòi sẽ cho ông ta không còn đường về. Cho nên, không có ai có thể cứu bà được đâu. Bà già kia, chịu chết đi. Tô Minh lại nói, điều này đều là do thiên nữ tạo hóa nói. Mày, Trần Thanh Minh vô cùng sợ hãi. Thằng ôn con này lại biết cả chuyện này nữa sao? Bà ta cảm thấy ớn lạnh tới thấu xương. Quay người, định bỏ chạy. Xoẹt, Tỏ Minh sớm đã chuẩn bị sẵn đại hoang vu quyền. Rồi liền đánh tới. Trần Thanh Minh đã nằm trong tầm ngắm. Bà ta cảm nhận được cái chết đang cận kề. Muốn chạy vào hư không? Đến lúc này, vẫn cố vùng vẫy. Khát khao được sống trong bà ta. Vùng lên hơn bao giờ hết. Đáng tiếc. Đã không kịp nữa rồi. Không cần nói. Bà ta bây giờ không còn thời gian để vào hư không. nếu có đi vào được đi nữa, thì đại hoang vu quyền cũng có thể đánh vỡ hư không? Trước cả trăm triệu con mắt, đại hoang vu quyền giáng thẳng vào người Trần Thanh Minh. Tao không cam tâm, Trần Thanh Minh gào lên. Trần Thanh Minh vì sử dụng Long Ngục Kiếm và Cờ Thiên Hồn mà bị trọng thương. Sớm đã mất sức chiến đấu, cho nên không thể nào chống đỡ lại được đại hoang vu quyền. Hồn phách bà ta cứ vậy mà dần tan biến. Cùng lúc này, Tô Minh giơ tay lên, bắt lấy Long Ngục Kiếm, và còn cả nhẫn không gian của Trần Thanh Minh. Hời phết, những điều khác không cần nói. Mà chỉ riêng việc Trần Thanh Minh đã giúp thiên nữ tạo hóa khôi phục lại 1% sức mạnh. Cũng đã mà món hời quá lớn đối với anh rồi. Càng không cần nói tới Long Ngục Kiếm cấp nguyên khí. Ha ha, đánh một trận sống chết với Trần Thanh Minh. Lại kiếm được quá nhiều. 10 ngày sau, Tỏ Minh đóng cửa ở trong lầu Ngộ Đạo Các, phía sau núi của Học viện Linh Võ. 10 ngày trước, sau khi anh giết chết Trần Thanh Minh, thì kỳ sát hạch cũng kết thúc. Tô Minh không trở thành bất kỳ đệ tử này của giáo tòn nào trong Học viện Linh Võ. Bởi vì những giáo tòn đó không đủ sức dạy anh. Ngoài ra, Tô Minh còn trở thành học viên đầu tiên trong lịch sử Học viện Linh Võ vừa vào học viện đã có tư cách vào rừng kiếm bi. Rừng kiếm bi còn là nơi lớn nhất của Học viện Linh Võ. Đó là nơi rất nhiều năm về trước Linh Võ Kiếm Tiên đã luyện võ. Bên trong còn lưu lại rất nhiều kiếm bi. Nếu như có thể lĩnh ngộ được một hoặc hai tấm kiếm bi, thì sức mạnh cũng sẽ tăng lên đáng kể. Từ trước tới nay, mới chỉ có hai người có tư cách được vào rừng kiếm bi. Người thứ nhất là viện trưởng của Học viện Linh Võ. Người thứ hai chính là học trò đầu tiên của người thứ nhất. Trước khi Tô Minh xuất hiện, thì còn có Lâm Thanh Loan. Còn bây giờ, không phải bàn luận nhiều, chính là Tô Minh. Chỉ có điều, tạm thời, Tô Minh vẫn chưa có quyền được đi lại. Bởi vì, anh đã thu hoạch quá nhiều trong trận chiến với Trần Thanh Minh. Cần phải bế quan điều chỉnh. Tô Minh vẫn đang tu luyện. Trong nhẫn không gian của Trần Thanh Minh, lại có tới 40.000 linh thạch trung phẩm. Đúng, chính là trung phẩm, chứ không phải hạ phẩm. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Một đêm thành tỷ phú. Càng không cần nói tới các loại tài nguyên võ đạo như đan dược, vũ khí, pháp công. Phía trước mặt Tô Minh là một đống linh thạch trung phẩm chất cao như núi. Anh đang định hấp thụ những linh thạch trung phẩm này. Hơi thở đều đều của anh. Một đống linh thạch trung phẩm chất cao như núi. Anh đang định hấp thụ những linh thạch trung phẩm này. Hơi thở đều đều của anh dần tăng lên, cách chương.